Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, trang 423. Thư Lê trừng mắt nó. Không phải đâu, đều không thích. Chẳng lẽ thật sự muốn nguyên lai vỏ kiếm mới có thể sao? Chính là ai cũng không biết nó nguyên lai vỏ kiếm ở nơi nào nha. Như vậy bắt bẻ, đi siêu hỏi, thật sự không được liền trần trụi đi. Angel thở dài, Thư Lê do dự, Ace không biết từ nơi nào cầm một cái dung mạo bình thường vỏ kiếm. Đưa cho hắn, vừa xem cái này, vũ khí chủ tiệm cả kinh nói. Từ từ đây là vứt đi vỏ kiếm, khẳng định không thích hợp. Vị này tóc vàng ma pháp học đồ là chuyện như thế nào? Liền hắn đặt ở trong một góc vỏ kiếm đều bị phát hiện. Còn lấy ra tới thử dùng, hảo kiếm xứng hảo vỏ. Cái này vỏ kiếm khẳng định không thích hợp, lão bản chờ xem diễn, Thư Lê một tay nắm vỏ kiếm. Một tay đem ma kiếm hướng trong cắm, keng cắm vào đi, mọi người há hốc mồm, trên giá như vậy nhiều. Sang quý xinh đẹp vỏ kiếm không cần, cố tình lựa chọn như vậy một cái bình thường đến lược hiện xấu xí vỏ kiếm. Ma kiếm yêu thích có phải hay không có điểm cổ quái? Thư Lê tả hữu đánh giá, cảm thấy vỏ kiếm phi thường tiện tay. Hắn nghiêm túc nói, Fiona là một fan hiểu được vì chủ nhân tiết kiệm hảo kiếm. Quá săn sóc có hay không? Quý không cần, liền phải tiện nghi. Thư Lê khóe miệng dương lên, hỏi lão bản, đây là vứt đi vỏ kiếm sao? Bao nhiêu tiền? Ta mua. Lão bản đang muốn sư tử khai mồm to. Thư Lê lại nói, tiện nghi điểm, chúng ta còn muốn mua 7 căn ma pháp trượng đâu. Nghe vậy, lão bản trong mắt chuyển động, vui tươi hớn hở nói, hành, vậy bán ngươi 5 cái đồng bạc đi. Thư Lê móc ra 5 cái đồng bạc, đưa cho lão bản tiếp nhận tiền. Lập tức thao thao bất tuyệt mà vì bọn họ giới thiệu trên giá kia một loạt sang quý ma pháp. Trượng, Thư Lê kiên nhẫn mà nghe xong. Sau đó cùng các bạn nhỏ thương nghị một chút. Đi đến nhất tiện nghi cái giá trước. Chỉ vào một cây 10 kim ma pháp trượng nói. Loại này ma pháp trượng tới 7 căn. Cảm ơn, lão bản mặt đều tái rồi. Hắn vừa rồi lãng phí như vậy lắm lời thủy. Là vì cái gì? Chương 191 bị lừa dối lão bảnh quang chi tiểu đội lần này ra cửa. Trên người xuyên chính là Johnny đưa ma pháp bào. Mỗi người khí chất bất phàm. Thế cho nên vũ khí chủ tiệm cho rằng bọn họ là có thể tể phì khách, trăm triệu không nghĩ tới. Này đó ma pháp học đồ thoạt nhìn nhân mô nhân dạng. Thế nhưng chỉ mua 10 kim một cây cấp thấp ma pháp trưởng, đây là hắn trong tiệm nhất tiện nghi ma. Pháp trượng, vũ khí chủ tiệm phi thường không hài lòng. Sớm biết rằng vừa rồi cái kia vỏ kiếm liền ra giá 5 cái đồng vàng. Kết quả bị tóc đen thiếu niên một lừa dối. Chỉ cần 5 cái đồng bạc, mệt. Thật sự là mệt, tựa hồ ngại lão bản còn chưa đủ buồn bực. Thư Lê lại hỏi, lão bản, các ngươi trong tiệm thu về ma pháp trượng sao? Cái gì? Lão bản trừng mắt. Thư Lê hướng các bạn nhỏ ý bảo một chút. Các bạn nhỏ lập tức đem chính mình trong tay ma pháp trượng giao cho hắn. Hắn tay phủng 7 căn dung mạo bình thường cấp thấp ma pháp trượng. Mặt mày hớn hở hỏi. Đây là chúng ta ở Đao Tâu Thành mua ma pháp trượng. Một cây 5 cái đồng vàng. Nếu ngươi nguyện ý thu về, ta liền một cây bán một quả đồng vàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Amanda nghe được. Một cây bán một quả đồng vàng. Muốn nói lại thôi. Này đó ma pháp trượng rõ ràng là bọn họ ở Kesson trấn trên hoa 30 cái đồng bạc mua sắm, trừ bỏ đỉnh chóp thật nhỏ ma pháp thạch, cùng bình thường gậy gỗ không có gì khác nhau. Vả lại Estia căn ma pháp trượng vẫn là chính hắn tùy tiện lấy căn nhánh cây chế tác mà thành, giá trị không được mấy cái tiền. Angel một phen đè lại bờ vai của hắn. Ngăn cản này thành thật tiểu long bại lộ chân tướng, yêu tinh không thích nói dối. nhưng ngẫu nhiên sẽ nói một ít thiện ý nói dối. Thư Lê vì tỉnh tiền, phát huy ra thương nhân chi tử bản sắc, làm đã từng phú N đại, cùng trên thương trường tung hoành phụ huynh ở chung lâu rồi. Nhiều ít có điểm mưa dầm thấm đất, vì thuyết phục vũ khí chủ tiệm. Thư Lê từ túi chữ vật lấy ra một phong cái Senvelia Ma Pháp Học Viện huy chương thư đề cử. Ở lão bản trước mặt quơ quơ, chúng ta lập tức muốn trở thành Senvelia Ma Pháp Học Viện học sinh. Tương lai đáng mong chờ, chờ về sau trở thành lợi hại ma pháp sư, tương đương với cấp lão bản ngươi làm tuyên truyền. Này bảy căn ma pháp trượng chính là tốt nhất chứng kiến. Thư Lê Dương đáng yêu tươi cười, khuyên bảo, trên phố này có thật nhiều gia vũ khí cửa hàng, chúng ta vì cái gì cố tình vào nhà ngươi đâu. Hết thảy đều là quang thần chỉ thị. Lão bản người soái thiện tâm, nhiệt tình hiếu khách, khẳng khái hào phóng, tuệ nhãn cao siêu, thưởng thức có thêm, khẳng định sẽ không cự tuyệt này bảy căn ma pháp trượng. Đúng hay không? Nguyên bản tức giận vũ khí chủ tiệm, bị Thư Lê khen đến lâng lâng, vui tươi hớn hở nói, đúng đúng đúng, không phải bảy cái đồng vàng sao? Ta ra, cảm ơn lão bản, người thật là người tốt. Thư Lê nhe răng mỉm cười, cảm ơn lão bản, người thật là đại đại người tốt. Tiểu yêu tinh nhóm thanh âm thanh thúy mà đi theo nói, Amanda, khiếp sợ mà há to miệng, mà Ace trong mắt tràn ngập ý cười, Thư Lê thành công hoa 63 cái đồng vàng, mua được 7 căn tương đương không tồi cấp thấp ma pháp trượng. Ở lão bản ân cần mà đưa tiễn hạ, mang theo các bạn nhỏ bước ra vũ khí cửa hàng đại môn, đi ra ngoài thật dài một đoạn đường. Tiểu yêu tinh nhóm ôm bụng cười cười to, sôi nổi đối Thư Lê giơ ngón tay cái lên, Spirion. Người thật là lợi hại, DCO sùng bái mà nói, không hổ là bọn họ lão đại, thế nhưng dăm ba câu liền nói phục vũ khí chủ tiệm, đúng vậy. Đúng vậy, Batno không được gật đầu, kỳ thật phía trước ở thuyền hàng thượng khi. Ta hướng Johnny hỏi qua lối buôn bán lạp. Thư Lê, hắc hắc, cười, đem Hàn Ước Ni đẩy ra đương lấy cớ. Hắn nói sinh ý đệ nhất yếu tố là nắm giữ nói chuyện kỹ xảo. Bày ra tự thân ưu thế, cấp đối phương họa một cái bánh nướng lớn, lại mãnh khen một đốn. Đối phương cao hứng, liền sẽ theo chúng ta ý nghĩ đi, thì ra là thế. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, Thư Lê quay đầu lại nhìn xung quanh một chút. Thúc giục các bạn nhỏ, chúng ta nhanh lên rời đi, trong chốc lát chờ vũ khí chủ tiệm dư vị lại đây. Liền không hào, loại này là một cú, chỉ có thể thử một lần, lần thứ hai liền không linh nghiệm, quang chi tiểu đội lập tức nhanh hơn bước chân. Đi đến quẹo vào chỗ, từ túi chữ vật lấy ra xám xịt mũ choàng áo choàng, hướng trên người một cháo. Che khuất hoa lệ ma pháp bào, chiều một khác điều phồn hoa đường phố đi đến, 5 phút sau. Vũ khí chủ tiệm quả nhiên đuổi theo ra tới, nhìn đông nhìn tây, không phát hiện kia 7 cái giảo hoạt ma pháp học đồ. Tức muốn hộp máu, hùng hùng hổ hổ mà hồi cửa hàng, Thư Lê gãi gãi có điểm phát ngứa lỗ tai. Hoài nghi vũ khí chủ tiệm đang mắng hắn. Hết chương.